Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 10, trận đầu. Đường Hồng Chí, ngươi muốn làm gì? Một cái 16 tuổi nhu thiếu nữ xinh đẹp từ thôn dân bên trong đi ra. Đi theo phía sau hai cái tuổi tác tương phản nô tỳ. Một bộ nhà giàu tiểu thư làm dáng. Bất quá cô gái này cho Đường Hồng Chí ấn tượng đầu tiên ngược lại thì giống như một cái tiểu muội. Nhà bên, tướng mạo không phải là đặc biệt tươi đẹp, nhưng nhìn để cho người cảm thấy thân thiết, lại càng xem càng có mùi vị. Đường Hồng Chí quét mắt đối phương trên đầu lam tên gọi, khóe miệng không tự chủ được kéo ra. Trong truyền thuyết trưởng thôn lão gia gia lại là một cô em. Còn là một như vậy tuổi trẻ cô em. Cái này làm cho ta thế nào hạ thủ được a? Ừ, nếu như là cô em lời nói, nên tính là phúc lợi đi. Này vận mệnh trò chơi hay lại là man nhân tính biến hóa mà. Mở đầu sẽ đưa cô em. Đường Hồng Chí thấy Lý Tú Anh thôn chính sau, tâm tư nhất thời trở nên sinh động. Ta ở giã cầu thôn bị không công chính đãi ngộ, cho nên ta muốn yêu cầu đạt được bồi thường. 12 bạch ngân. Cự tuyệt trả giá, nếu như các người không muốn giao ra lời nói, ta cũng chỉ có thể cố mà làm tự mình động thủ khứ thủ rồi. Đường Hồng Chí mặt vô biểu tình nói với Lý Tú Anh, đối với Đường Hồng Chí mà nói, sử dụng tâm tưởng sự thành sẽ tao ngộ không biết nguy hiểm. Ổn thỏa nhất trở nên mạnh mẽ phương thức dĩ nhiên là vơ vét tiền của trò chơi. Sau đó không ngừng đi chuyển đổi trò chơi binh lính. Vốn là Đường Hồng Chí muốn đối với lam tên gọi Lý Tú Anh thôn chính sử dụng thiên phú. Bất quá bây giờ hắn và giã cầu thôn quan hệ đã hạ xuống loại kém nhất. Trong túi còn không có bao nhiêu tiền, cho nên chỉ có thể buông tha cái phương thức này. 12 bạch ngân, ha ha, người thật đúng là dám đòi hỏi nhiều. Quả nhiên, người chính là trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử. Chiến tranh cùng tay ếch ngọn nguồn. Đối với kim tiền có vô tận tham lam. Quy tắc phá hư người. Nguyên lai thiên mệnh chi tử có nhiều như vậy đầu hàm a. Đường Hồng Chí tâm lý không khỏi nhổ nước bọt. Thiên mệnh chi tử các tiền bối, rốt cuộc là làm bao nhiêu thương thiên hại quản lý tình, mới có thể ngay cả một tòa hẻo lánh tân thủ thôn thôn dân đều như vậy khắc sâu ấn tượng. Lý Tú Anh quay đầu đi, đối với đông đảo thôn dân nói, thiên mệnh chi tử cho tới bây giờ không có nói qua uy tín. Không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể ràng buộc thiên mệnh chi tử. Các người nguyện ý tin tưởng Đường Hồng Chí sẽ bỏ qua cho giã cầu thôn sao? Không tin, tiểu tử này nhìn chính là một phôi phôi, giết ta lão vương cũng sẽ không tin hắn nửa câu. Vương Đồ Tể dẫn đầu hô lớn nói, ngay sau đó, các thôn dân nhất thời bị mang theo quần tình phấn chấn tiết tấu. Rối rít đối với Đường Hồng Chí trợn mắt nhìn, phảng phất cùng Đường Hồng Chí có thù giết cha. Đường Hồng Chí bây giờ coi như là biết, nhờ vào hắn các tiền bối, huy hoàng sự tích. Thiên mệnh chi tử cái thân phận này sớm liền trở thành người người kêu đánh tồn tại. Chỉ cần hắn một ra ánh sáng, cũng sẽ bị tất cả mọi người căm ghét. Không có ai thích một cái không ngừng dẫm đạp lên quy tắc. Đối với kim tiền vô hạn tham lam, còn nắm giữ cường đại năng lực chiến tranh con buôn. Nếu như Đường Hồng Chí là thành mẫu lời nói, bây giờ hẳn tại chỗ quơ đao tự vận, là thế gian thái bình làm ra một phần cống hiến. Chỉ tiếc, Đường Hồng Chí không chút nào như vậy cao thượng giác ngộ. Nghe được những thôn dân kia ngôn ngữ càng phát ra không chịu nổi. Đường Hồng Chí tâm lý ngoại trừ không xóa bên ngoài nhiều nhất chính là nổi giận. Chính mình trêu ai ghẹo ai, mới vừa vào trò chơi liền bị lão player thiếu chút nữa giết chết không nói. Còn không giải thích được bị nhốt ngục giam. Cuối cùng chính mình phản ngược lại thành ác nhân. Đã như vậy, lão tử coi như này cái ác nhân thì như thế nào? Ngược lại chỉ là một đám trò chơi NPC mà thôi. Giết liền giết, Đường Hồng Chí cười lạnh nói. Ha ha, nếu không đến nói, liền đừng trách ta vô tình. Nói xong, Đường Hồng Chí đối với sau lưng Trường Mâu Hương Dũng hạ lệnh. Tiến lên, toàn bộ người phản kháng giết chết không bị tội. Lúc này Đường Hồng Chí phác hậu doanh phòng đã bị đốt không sai biệt lắm. Bên trong Hương Dũng tự nhiên cũng biến thành màu xám màu xám. Hắn không cần tiếp tục thủ tại chỗ này. Thiếu nữ thôn Trình Lý Tú Anh thấy bốn gã Trường Mâu Hương Dũng tay cầm trường mâu cắm đầu xông lên. Sao, sắc mặt hơi đổi một chút, nhanh chóng lui vào trong đám người. Các thôn dân ở vừa mới kích thích tinh thần xuống. Đối mặt chính là bốn cái Trường Mâu Hương Dũng cũng không có tan vỡ. Cầm đầu Vương Đồ Tể từ bên hông rút ra một cái đao mổ heo. Dẫn lĩnh thôn dân hô lớn. Giết sát thiên mệnh con, còn thế gian một cái lang lãng thái bình. Sát thiên mệnh con, những thôn dân khác rối rít nhặt lên đá, cầm lên côn gỗ cùng thùng nước. Bọn họ tụ tập tới chủ yếu là vì cứu hỏa, đương nhiên sẽ không đeo vũ khí. Duy nhất có vũ khí chỉ có Vương Đồ Tể. Đường Hồng Chí phát hiện đám thôn dân này chuẩn bị phản kháng sau, biến sắc. Cắn răng nhấc lên dũng khí, nắm trường kiếm xông tới. Đường Hồng Chí biết, này là mình kế hoạch mấu chốt nhất một bước. Một khi không thể khuất phục dã cẩu thôn dân, hắn lấy được đại bút tiền của trò chơi. Hoàn thành thùng tiền thứ nhất tích lũy kế hoạch thì sẽ hoàn toàn mắc cạn. Đến lúc đó, mất đi dã cẩu thôn này cái tân thủ cứ điểm, thiên mệnh chi tử thân phận còn bị truyền giao ra ngoài. Trò chơi này làm sao còn chơi đùa? Phải biết, vận mệnh trò chơi chỉ cần đi vào rồi liền muốn một mực đùa tới chết. Trừ phi Đường Hồng Chí cả đời không ngủ. Ở loại nguy cơ này dưới hình thế, Đường Hồng Chí theo bản năng muốn phải dùng tâm tưởng sự thành. Bất quá nghĩ đến kia không biết vận mệnh cắn trả. Cố đè xuống nội tâm xung động, thành bại nhất cử ở chỗ này. Đường Hồng Chí không nghĩ thêm. Nữa biến số, thiếu nữ thôn Trình Lý Tú Anh không có mang tới bất kỳ Hương Dũng. Nói rõ dã cẩu thôn quan phương bạch tên lính đã không có. Đường Hồng Chí phần thắng cũng không tiểu. Đừng xem thôn dân số lượng nhiều, nhưng bọn họ đều là có suy nghĩ vàng tên gọi NPC. Còn không có gì vũ khí binh khí, chỉ cần này cổ khí thư sướng, lập tức sẽ chạy tứ tán. Từ những thôn dân này tư thế là có thể nhìn ra. Bọn họ căn bản sẽ không đánh giặc. Hoàn toàn chính là đánh hội đồng tiêu chuẩn. So với Trường Mâu Hương Dũng còn phải không chuyên nghiệp. Các thôn dân thấy Đường Hồng Chí cái này thiên mệnh chi tử sách trường kiếm đi theo Trường Mâu Hương Dũng xông lên sau. Lập tức hồi tưởng lại từng nghe người qua liên quan tới thiên mệnh chi tử đáng sợ lời đồn đãi. Thiên mệnh chi tử là mang theo nguyền rủa chiến tranh người điên. Sẽ thường gặp gỡ đủ loại quỷ dị tai nạn, nhưng chút nào không ngoài suy đoán, từng cái thiên mệnh chi tử cũng là cao thủ. Hơn nữa, mỗi khi trước một đời thiên mệnh chi tử sau khi chết đi, cách một đoạn thời gian sẽ có mới thiên mệnh chi tử đột nhiên xuất hiện. Cuốn thế gian, bây giờ đại đường vương triều phiên trấn hỗn chiến. Dân chúng lầm than cục diện chính là các đời thiên mệnh chi tử quật khởi sau lưu lại cục diện rối. Dám, đã từng cường cùng nhất thời đại đường Trung Quốc bây giờ chỉ còn lại một cái khung không? Cái gọi là đại đường hoàng thất chính lệnh ra trường an khu liền không dễ xài rồi. Keng tương đương phốc phốc phốc. Bốn gã Trường Mâu Hương Dũng phương thức tác chiến phi thường giản tiện. Chính là đính Trường Mâu nhắm ngay đám người một cái chợt đâm đi qua. Ngoại trừ Vương Đồ Tể đẩy ra rồi gỗ cái Trường Mâu bên ngoài. Còn lại ba người thôn dân đều bị tại chỗ mặc cái thông suốt. Tràn ngập huyết sắc nhất thời đem các thôn dân ý chí chiến đấu làm tắt đi. Ba người thôn dân kêu đau gào thét bi thương làm các thôn dân khôi phục lý trí. Đánh giặc là muốn người chết. Hơn nữa, bọn họ căn bản không sẽ đánh nhau. Ba cái chúng mục tiêu Trường Mâu Hương Dũng mặt vô biểu tình đem Trường Mâu rút về.